Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Không nghĩ ra chương hồi danh, Tân phát tới tin tức là tam đoạn văn tự. Lộc Cáp Ni nhìn kia tràn đầy một màn ảnh văn tự. Nhân đều ngu, này mẹ nó cũng quá sành chơi đi. Dùng WeChat viết nhật ký, còn phát cho Lý Thiết Trụ. Đây tuyệt phách tường không phải người đứng đắn a. Lý Thiết Trụ làm xong 20 nằm gập bụng, lấy lại điện thoại liền nhìn. Thiết Trụ, ta sáng sớm hôm nay 4 giờ rưỡi thức dậy, 5 giờ rưỡi rửa mặt xong trang điểm xong đón xe đi ngươi đoàn kịch. Ăn điểm tâm sau chụp diễn, cảm giác rất không ở trạng thái. Hơn nữa ngươi cũng tức giận, thật xin lỗi, đều là ta làm không được khá. Ngươi cho ta một cái so với Trúc Nhi các nàng vai diễn nhiều nhân vật, nhưng ta lại để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Chụp xong vai diễn buổi trưa lại đi hành tiệm đuổi. Buổi chiều chụp mấy đoạn vai diễn, trạng thái còn có thể. Lần trước khi dễ ta nữ nhị hào không có lại cho ta vẫy sắc mặt, xin ta uống cà phê. Nàng hỏi lạc lối có còn hay không có thể đóng vai nhân vật. Ta nói đều là Thiết Trụ định, ta không biết. Nàng lại hỏi ta có phải hay không là quan hệ với ngươi rất tốt. Ta nói chúng ta là đồng học, ta mỗi ngày mua cho ngươi bữa ăn sáng. Nàng liền nói có cơ hội để cho ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Ta không có đáp ứng, nhưng là ta cũng không có ngay mặt cự tuyệt. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Buổi tối ta không có vai diễn, thật sớm trở về đến quán rượu lưng kịch bản rồi. Còn rót 40 phút 8, phó đạo diễn lại tới gõ ta môn. Ta không có ứng, làm bộ không có ở đây. Lập tức ta liền buồn ngủ. Hôm nay viết hơn 300 bảng chú giải thuật ngữ báo. Cảm giác rất phong phú. Hơi mệt, ngủ ngon. Từ Giai Chân báo cáo. Lý Thiết Trụ sau khi xem xong, gãi đầu một cái, trả lời, đã duyệt. Bên cạnh đã sớm nhìn choáng váng Lộc Cáp Ni lúc này bạo nổ thô tục. Ta thảo đạp mã, biết chơi con a, còn đã duyệt, chặt chặt, ta mẹ nó đều nứt ra. Nghiêu bức, ngươi là thế nào nghĩ đến? Thần kỳ như vậy cách chơi, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Thật là tà ác, Lý Thiết Trụ, nơi đó liền tà ác. Liền là bình thường báo cáo a, ồ chọc tương đương báo cáo liền không bình thường. Làm sao lại không bình thường? Nàng không như vậy báo cáo. Ta nào biết nàng mỗi ngày làm cái gì? Ta đi, ta ngược lại không làm được chuyện này. Không thích đáng nhân, không giải thích được. Lý Thiết Trụ tiếp tục tập trống đẩy hít đất, không để ý tới Lộc Cáp Ni. Lộc Cáp Ni con ngươi vòng tới vòng lui, sau đó trực tiếp thao lên điện thoại di động của mình, phát giọng nói, Tiểu Hàm A, hôm nay trải qua như thế nào đây? Làm tiết mục không có bị nhầm vào chứ? Như vậy, ngươi chụp nhất đoạn video, đem ngươi chuyện hôm nay hồi báo cho ta một chút. Lúc trưởng không muốn thấp hơn một phút, ta nhìn ngươi có hay không làm gì sai. Ca ca cũng tốt cho ngươi bù. Nha, đúng rồi, dung nhan chụp nha. Lý Thiết Trụ quỷ dị nhìn về phía Lộc Cáp Ni. Hàng này không muốn sống sao? Ngươi không phải không làm được sao? Lộc Cáp Ni, làm gì? Ngươi làm, ta học không phải à? Ngươi có cái gì không đúng? Ngươi để cho người ta báo cáo liền thích hợp. Đúng vậy, thì ta đây cũng là quan tâm tiểu muội muội. Tích tích tích, Lộc Cáp Ni nhận được một cái giọng nói, yểu điệu thanh âm, ca ca, nhất định phải như vậy phải không? Lộc Cáp Ni lập tức trở lại, sau này tạo thành trạng thái bình thường a, mỗi trước buổi tối hồi báo cho ta. Ca ca có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Cố gắng lên, đi nhanh quay video đi. Lý Thiết Trụ nhìn dần dần vặn vẹo Lộc Cáp Ni, nói, nhìn ngươi làm chuyện này, ta đều cảm thấy ta không được bình thường. Lộc Cáp Ni, hắc hắc hắc, ngươi vốn là có cái gì không đúng. Hắc hắc hắc, tới tới. Đồng thời nhìn, Thiết Trụ, hắn nhận được đối phương báo cáo video rồi. Yểu điệu báo cáo hôm nay làm qua chuyện. Lý Thiết Trụ nghiêm trọng khinh bỉ Lộc Cáp Ni ác thú vị. Vì vậy tiến tới phê phán. Ơ, này không phải người đó sao? Năm nay mới xuất đạo, Lộc Cáp Ni nhìn xong video trả lời giọng nói. Đã duyệt, Lý Thiết Trụ, hành tiệm mỗ trong tửu điếm. Đã sớm ngủ rồi từ Giai Chân mất ngủ. Mà bên kia, Lý Thiết Trụ là thực sự đói. Nhân đói luống cuống chuyện gì cũng làm được. Hắn tập thể hình cũng không kiện rồi. Cầm lên điện thoại di động xoay mình xuống giường. Lộc Cáp Ni liền nở nụ cười. Người muốn không đi ra hóng gió một chút chứ? Trong phòng quái bực bội, Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Tại hạ chính có ý đó. Dễ đi, không tiễn. Lúc đó sau khi từ biệt, ngược lại đều là không đứng đắn nát huynh nát đệ. Tám lạng nửa cân, vẫn còn ở nói cái gì mặt mũi à? Nói xong, Lý Thiết Trụ liền đi ra cửa. Nhìn xung quanh, hướng lãnh ba căn phòng mò đi. Đến căn phòng, vừa gõ môn, bên trong mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không vớ đen lãnh ba ngay lập tức sẽ mở cửa. Với có thể biết bấm độn như thế, vẻ mặt trêu đùa đối nhìn Lý Thiết Trụ. Người không phải là không đói không? Bây giờ thế nào? Với quỷ chết đói đầu thai như thế, Lý Thiết Trụ đóng cửa phòng, khóa trái, sau đó trực tiếp đem lãnh ba trực tiếp đóng vào trên tường. Lãnh ba, nhẹ một chút, nhân ra tất chân không có chút nào bền chắc. Lý Thiết Trụ, không bền chắc không? Ta thử một chút đạo cụ chất lượng. Thật là, tốn nhiều tiền như vậy chất lượng còn không được. Nói thật, Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á hai cái, hắn đều có thể nhịn. Duy chỉ có nhịn không được lãnh ba cái yêu tinh này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới lưỡi to chơi đùa A-di lý luận. Thời giờ gì là tốt nhất Trần Cất? Di không say người người tự say. Trần Cất không Trần Cất Lý Thiết Trụ cũng không hiểu. Ngược lại lãnh ba tỷ tỷ thật say lòng người. Ngày thứ hai, lãnh ba lôi kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể không lành lặn chạy về hành tiệm hồi huyết đi. Lý Thiết Trụ đầy máu xuất hiện ở mình và Lộc Cáp Ni căn phòng. Sáng sớm đem hắn xốc lên đến. Đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Ngươi không mệt mỏi sao? Vì sao lại mệt mỏi? Ta nghe nói chỉ có mệt chết nghiêu. Không có cầy không tốt điền. Hắc, đó là nghiêu. Ta là máy cầy. Thảo, Lộc Cáp Ni biểu thị rất ủy khuất. Nhưng là có thể có biện pháp gì đây? Đi theo Lý Thiết Trụ chạy suốt 5 cây số sau, hơi chút nghỉ ngơi một lát, phải đi ăn điểm tâm. Lý Thiết Trụ đối đoàn kịch quản lý cũng không hà khắc. Bữa ăn sáng đều là mình ăn. Ăn xong 9 giờ 30 tập họp chụp diễn, coi là thượng nhân tính hóa, nhưng chủ yếu nhất là vì giảm bớt tiền ăn uống. Ăn điểm tâm xong, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni nhận được chạy tới Sơn Kê Ca cùng kẹp phân trèo nhi hai cha con. Lý Thiết Trụ nụ cười rồi rào với Sơn Kê Ca bắt tay. Lấy được nhưng là đối với Phương Thối Mặt, Lộc Cáp Ni lúng túng hơn. Hắn với Sơn Kê Ca hoàn toàn không nhận biết, toàn dựa vào khi còn bé xem qua giang hồ hệ liệt điện ảnh. Mà Sơn Kê Ca đối vị này 2 năm trước đỉnh lưu cự tinh cũng vậy. Thối Mặt, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, hắn không phải nói hắn biết mình đóng phim, cố ý tới cổ động đóng vai sao? Thế nào bộ dáng này? Nhìn cái gì vậy? Không bái kiến xuất ca à? Sơn Kê Ca trợn mắt. Lý Thiết Trụ, người trong điện thoại không phải nói như vậy à, Sơn Kê Ca. Cảng, nói, be be à, vậy cũng là kẹp phân trèo nhi mẹ hắn mụ buộc ta nói. Nói ta hết thời rồi, muốn lấy lòng người một chút loại này đang ăn khách thần tượng. Kiếm điểm nhân khí, cứ như vậy à. Ngươi cho rằng là đây. Lý Thiết Trụ lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Hiểu, hiểu. Vốn là mệt mỏi thảm Lộc Cáp Ni càng là giới ra chân trời. Tiến tới nghĩ đến, chẳng lẽ không phải ta mới là nhân khí thỉnh thoảng giống chứ? Lý Thiết Trụ hắn nhiều nhất cũng chỉ là một thực lực phái a. Lúc này, chậu nhỏ hữu nói chuyện. Hắn cười con mắt của được cong thành trăng lưỡi liềm. Ngang trừ a. Ngây ngô địch nói láo. Mami không để cho hắn đến. Hắn còn hung mami. Nói mami tóc quá dài. Lộc Cáp Ni. Tóc dài kiến thức ngắn sao? Kẹp phân trèo nhi gật đầu. Đúng nha. Đúng nha. Tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Lộc Cáp Ni ủ rủ. Ta là ca ca. Không tin ta móc cho ngươi nhìn. Sơn Kê. kẹp phân trèo nhi, muốn kêu ca ca. Lý Thiết Trụ, không, kêu thúc thúc, kẹp phân trèo nhi. A, nguyên lai là tóc dài thúc thúc a. Ngang cài chắc, Sơn Kê ca có chút lúng túng. Tiểu phản đồ đem hắn bán đứng. Đúng là hắn chủ động muốn tới. Dĩ nhiên không phải là vì lấy lòng Lý Thiết Trụ, cũng không phải là vì cho Lý Thiết Trụ hỗ trợ. Thuần túy là vì lại muốn một bài ca mà thôi. Năm ngoái bài hát kia, độc nhất trí nhớ, phát hành sau. Sơn Kê ca lập tức tịch dương hồng. Lại một lần nữa hòa bạo nhạc đàn. Thậm chí, lần này tham gia, ba đi đâu rồi, cũng ít nhiều có năm ngoái nhiệt độ nhân tố ở. Ban đầu làm cha Sơn Kê ca. Lúc này đã buông xuống cái gọi là cao ngạo. Vì kiếm nhiều tiền nuôi gia đình. Thực ra tâm lý đã sớm buông xuống. Chỉ là trên mặt còn vẫn quật cường mà thôi. Thải Nhi tỷ không đành lòng. Cho nên khuyên hắn đừng đến. Hắn cự tuyệt. Lý Thiết Trụ ôm kẹp phân trèo mà đi ăn gạo phen đi. Hắn luôn luôn thật thích tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng thích hắn. Đại khái là chi lê đến gần duyên cớ. Còn lại Sơn Kê ca cùng Lộc Cáp Ni đứng ở tiệm ăn sáng ngoại bốn mắt nhìn nhau. Phá lệ lúng túng. Lộc Hàm vuốt vuốt sóng quyển tóc vàng. Lộc Cáp Ni, Sơn Kê ca khêu một cái sau ót tiểu mã đuôi. Sơn Kê, Kê ca đại danh đỉnh đỉnh. Ta từ nhỏ nhìn ngài điện ảnh lớn lên. Cũng nghe qua ngài bài hát. Người bài hát kia, xem như ngươi lợi hại, không tệ a. Ta rất thích, Thiết Trụ viết. Hắn nói đây nên ngươi tới hát. Nhưng là ta cũng rất ưa thích rồi. Cho nên, ngượng ngùng, không sao. Khi đó hắn còn không nhận biết ta. Người giúp ta lại từ Lý Thiết Trụ nơi đó kiêng một bài ca đi ra. Chúng ta liền thanh toán xong á. Này đơn giản a, đơn giản sao? Hắn viết ca khúc với uống nước như thế. Như vậy đi, ta phối hợp ngài một bài. Ngài cũng cho ta trợ công một chút. Một lời đã định, rất nhanh. Hai cái cũng không quen biết ra xúc. Đạt thành một phần tà ác bí mật điều ước. Mà nội bộ Lý Thiết Trụ cũng không đứng đắn. Ba đi đâu rồi, bên trong có hay không nữ sinh à? Kẹp phân trèo nhi hút mì sợi. Có a, có bong bóng cùng bên trong. Vậy ngươi thích ai? Thích bong bóng. Tại sao không thích bên trong? Bên trong tuổi tác quá cao. Nàng 5 tuổi rất nhiều, ta mới 4 tuổi. Ồ, vậy tại sao thích bong bóng? Nàng, thật là mềm. Hắc, vậy ngươi trưởng thành muốn kết hôn bong bóng làm vợ sao? Muốn a, nhưng là ta ngây ngô địch nói. Kết hôn phải có xe có phòng. Ta đi, đây cũng quá thực tế chứ. Lý Thiết Trụ không ngừng kêu nội hành. Nguyên lai minh tinh ra hài tử cũng không dễ dàng a. Uy, ngươi với hắn nói cái gì vậy? Sơn Kê đi tới uy hiếp nói. Vốn là rất trò chuyện rất thoải mái kẹp phân trèo nhi nhất thời yên. Cúi đầu ăn mì đồng thời. Vẫn không quên liếc mắt xác nhận lão cha vị trí. Phảng phất có cái gì bóng ma trong lòng. Lý Thiết Trụ nói. Nột, ta đem kịch bản phát cho ngươi. Sơn Kê ca, đọc nhiều đọc kịch bản. Chúng ta tranh thủ 2-3 khắp liền quá được không? Sơn Kê, trứng chiên mặt. Ta muốn hai cái đàn. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Phát hiện vị này hôm nay tựa hồ có chút phiêu a. Xem ra, có cần phải chế tài hắn xuống. Vì vậy, Lý Thiết Trụ gọi lại tiệm ăn sáng ông chủ. Nói, không muốn trứng chiên mặt. Cho hắn bên trên món phở đi. Tối chính tông cái loại này. Gia tăng hồng, ông chủ nhìn một chút Sơn Kê ca. Vốn là có chút nghi vấn. Nhưng suy nghĩ một chút. Sơn Kê ca ở ta mặc tả thời điểm liền quát phong vân rồi. Chẳng lẽ liền món phở cũng không dám ăn không? Không thể nào. Vì vậy, dứt khoát kiên quyết hồi phòng bếp làm món phở đi. Sơn Kê, món phở là cái gì? Có đinh ốc sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.